Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 480 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 480 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Phan Lâm nhận ra thủ đoạn của tên thất ám Tu La kia, rất nhanh liền thấy bốn cánh tay của hắn ta tháo rời khỏi khuỷu tay và cơ thể, sau đó dung hợp với đám huyết vụ kia. Như thể tứ chi của hắn đã triệt để thao túng những huyết vụ này. Phan Lâm thấy thế, liền lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra và nhanh chóng lao ra khỏi màn xương máu kia. Nhưng chỉ một giây sau, từ bốn phương tám hướng trong màn xương máu liền xuất hiện một lượng lớn quỷ thủ. Chúng chồng chéo lên nhau, hóa thành bốn bức tường hoàn toàn phong tỏa Phan Lâm. Ngay sau đó, xương máu xung quanh Phan Lâm bắt đầu sôi trào. Phan Lâm lập tức thôi động khí kình, xua tan màn xương, nhưng hết thảy đều vô dụng. Đám xương máu sôi trào này nhanh chóng hóa thành những bàn tay đáng sợ, bóp nghẹt tứ chi, cổ, thân của Phan Lâm. Ngay cả đầu của Phan Lâm cũng bị nắm chặt. Sau đó chúng điên cuồng kéo giãn ra, dường như muốn tháo rời các bộ phận trên cơ thể của Phan Lâm xuống vậy. Thế nhân bên ngoài căn bản không thể nhìn rõ tình hình bên trong màn xương kia, chỉ có thể nhìn thấy một khối vũ khí màu đỏ rực như máu lơ lửng trên không trung, nơi đấu trường đã trở thành hoang phế. Đây là thủ đoạn gì vậy? Nguyễn Huyền Tâm thấp giọng hỏi. Đây là thủ đoạn tạo ra một lãnh địa riêng. Ánh mắt của thần cung thương âm trầm, thấp giọng nói. Hiện tại, Phan Lâm đã rơi vào lãnh địa của đối thủ. Nếu như không kịp thời chạy thoát, thì hắn chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Lúc này, bên trong đám xương máu kia, Phan Lâm vẫn đang kịch liệt vùng vẫy. Nhưng dường như mọi động thái của anh đều trở nên vô ích. Mà đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu của Phan Lâm lại xuất hiện một bàn tay to lớn. Bàn tay này hoàn toàn khác với những bàn tay ban nãy. Năm ngón tay vô cùng sắc bén, giống hệt như bàn tay khô lâu vậy. Sau khi xuất hiện trên đỉnh đầu, nó nhanh chóng hạ xuống, làm thành tư thế đâm xuyên, hướng thẳng về phía lồng ngực của Phan Lâm mà bổ xuống. Hành động này rõ ràng là muốn xẻ thịt Phan Lâm, sau đó tấn công vào lục phủ ngũ tạng của anh ta. Bàn tay khô lâu vô cùng sắc bén, ngay khi bổ xuống đã trực tiếp xé toạc ra thịt của Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng thôi động năng lượng phi thăng để duy trì phòng ngự cho lồng ngực. Nhưng ngay khi anh thúc giục năng lượng phi thăng hội tụ ở trước ngực, thì lúc này khả năng phòng thủ của tứ chi lại tạo ra sơ hở lớn. Chính kết giới lỏng lẻo ấy đã khiến cho anh cảm nhận được một cơn đau dữ dội, như tứ chi của mình sắp bị xé nát, rời khỏi cơ thể vậy. Không được, nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị đối phương xé xác thành mấy khối. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi, không dám tiếp tục chần chờ nữa. Anh gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại một lần nữa kích hoạt trọng long ngân châm. Trọng long ngân châm giống như một ngôi sao băng trong đêm đen, sáng rực lên, xuyên qua huyết quang xung quanh, trực tiếp đánh nát những cánh tay đẫm máu đang trói chặt lấy Phan Lâm kia. Ngay sau khi thoát ra khỏi những bàn tay đang nắm chặt lấy cơ thể mình, Phan Lâm lập tức muốn phá vỡ vòng xương huyết để lao ra ngoài. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa di chuyển, thì đám huyết vụ xung quanh lại sôi lên. Ngay sau đó, từng đợt quỷ thủ đáng sợ như phát điên muốn xông tới xé nát Phan Lâm. Phan Lâm vừa trốn vừa né, Nhưng quỷ thủ cứ vô cùng vô tận. Bọn chúng đều từ đám huyết vụ kia biến thành. Chỉ cần xương máu còn thì bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục được sinh ra. Phan Lâm không dám dùng quá nhiều lực để phản kháng, chấn vỡ tất cả những cánh tay này, mà chỉ có thể tập trung điều khiển trọng long ngân châm mở đường máu xông ra ngoài. Bởi vì muốn dồn toàn bộ năng lượng phi thăng để điều khiển trọng long ngân châm, cho nên lúc này phòng ngự trên người của Phan Lâm cũng không còn nhiều nữa. Một đường thoát ra ngoài, không ngừng bị quỷ thù tấn công, cho nên chẳng mấy chốc Phan Lâm đã mình đầy thương tích, máu me đầm đìa. Mà điều càng khiến cho người ta kinh hãi hơn cả là trên thân thể của Phan Lâm lúc này đang chảy rất nhiều máu tươi. Máu tươi vừa chảy ra liền bị đám xương máu kia không ngừng hấp thụ. Nhận được thêm máu huyết của Phan Lâm, đám xương máu kia lại càng trở nên đỏ rực. Ánh mắt của Phan Lâm băng lãnh cũng không thể làm gì khác hơn. Hiện tại, anh chỉ có thể dốc toàn lực để rời khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Sau đó thì mới có thể nghĩ được biện pháp để phản kích chí thắng. Tuy nhiên, ngay sau khi bỏ chạy được một đoạn, Phan Lâm chợt nhận ra, cho dù mình có trốn chạy thế nào, thì cũng không thể rút ngắn được khoảng cách. Chỉ có thể như từ nãy đến giờ, Phan Lâm vẫn đang dậm chân tại chỗ. Không, cũng không phải là như vậy. Không phải là dậm chân tại chỗ, mà là huyết vụ này vẫn đang cùng với anh ấy di chuyển. Cuối cùng thì cũng nhận ra rồi sao? Đôi mắt đỏ sậm đẫm tia máu của người thanh niên nheo lại. Hắn nở nụ cười nghiền ngẫm, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Huyết chi lĩnh vực của tôi đã khóa chặt ngươi lại. Cho dù ngươi có trốn đến cùng trời cuối đất, thì cũng không thể thoát ra khỏi nơi này đâu. Chỉ có thể bị vây giết ở bên trong huyết vụ đó. Không chém ngươi thành muôn mảnh, thì huyết vụ đó sẽ không thể biến mất. Nếu đã như vậy, thì có lẽ ta chỉ có thể tìm ngươi để tính sổ thôi. Phan Lâm đột nhiên quay người, lao thẳng về phía người thanh niên kia. Vô chi, ngu muội, ếch ngồi đáy giếng. Người thanh niên lắc đầu, sau đó gầm lên một tiếng. Y phục trên người hắn nổ tung, phấp phới. Lồng ngực trần trụi đột nhiên tách ra làm đôi. Hai hàng xương sườn căng ra như ngạnh chê, lại không ngừng kéo dài, hóa thành từng hàng gai nhọn, tấn công thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng lui về phía sau, chờ tay lấy ra trọng long ngân châm, đâm thẳng về phía mạn sườn của người thanh niên kia. Nhưng trọng long ngân châm vừa đâm vào sườn của hắn ta, lại lập tức nổ tung. Trái lại, mạn sườn của người thanh niên kia thì lại không hề có chút tổn hại nào. Chuyện này là như thế nào đây? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Hô hấp của Phan Lâm thoáng chốc trở nên gấp gáp. Chỉ một giây sau, huyết vụ từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa gắt gao chế trụ cơ thể của Phan Lâm. Xương sườn của người thanh niên kia như xác định mục tiêu, trực tiếp coi Phan Lâm thành tấm bia sống. Trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể của Phan Lâm. Sau đó, bọn chúng giống như là những vòi hút bắt đầu điên cuồng hút máu từ trong cơ thể của Phan Lâm ra ngoài vậy. Ngon, mỹ vị, máu tươi của ngươi quả nhiên là không khiến ta thất vọng. Xem ra, rất tư chất của ngươi cũng rất yêu nghiệt. Để cơ thể của ngươi có thể dung hợp lại với ta, khiến ngươi vĩnh sinh trong cơ thể này cũng là một điều may mắn. Người thanh niên cười ha hả. Trong mắt hiện lên cuồng nhiệt. Thân thể của Phan Lâm lúc này đã bị xuyên thủng, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Anh không thể cử động được nữa. Ngay cả trọng long ngân châm lúc này cũng vô lực khống chế. Tuy nhiên, trên mặt anh vẫn không ngừng có chút nào là sợ hãi, mà trong con ngươi lại toát lên một tia thanh minh. Thì ra là như vậy. Là như vậy sao? Trường hợp này thật sự cũng không khó để giải quyết. Ngươi phát hiện ra cái gì rồi sao? Người thanh niên hít mắt lại cười nói. Đám huyết vụ này có liên quan chặt chẽ với cơ thể của ngươi. Đúng chứ? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Không sai. Đám xương máu này chính là cơ thể của ta. Nhưng ngươi cũng không cần phải quá sợ hãi đâu, bởi vì chỉ lát nữa thôi, không lâu nữa, chính ngươi cũng sẽ trở thành một phần trong đó. Người thanh niên cười nói, sau đó trong mắt lộ rõ hung quang, chuẩn bị tư thế tách rời Phan Lâm ra. Nhưng chỉ một giây sau đó, khóe miệng của Phan Lâm nhanh chóng dương lên. Vậy thì tốt rồi. Người thanh niên giật mình. Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia, thấp giọng lên tiếng. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ không khách khí nữa. Người nói sao cơ? Hô hấp của hắn ta trở nên gấp gáp. Sau đó, từ trên trời cao, đột nhiên hạ xuống một đạo kinh lôi. Rất nhanh, cả bầu trời trở nên âm u tới cực điểm. Một đám mây đen to lớn, phiêu mù trên không, bao phủ lấy đám huyết vụ của người thanh niên kia. Đây là... Người thanh niên lúc này mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thần kinh của hắn căng thẳng, không dám do dự, lập tức kích hoạt quỷ thủ, muốn xé toạc Phan Lâm. Nhưng chỉ giây tiếp theo thôi, một luồng lôi điện từ trong cơ thể của Phan Lâm bộc phát ra ngoài, trực tiếp truyền năng lượng qua những quỷ thủ kia, lan rộng ra khắp đám huyết vụ. Người thanh niên hét thảm một tiếng, vội vàng buông Phan Lâm ra. Ngay cả đám huyết vụ đang bao vây Phan Lâm lúc này cũng co lại. Khu vực xung quanh Phan Lâm thoáng chốc trở thành một màng chân không. Đây là lôi điện sao? Người thanh niên mở to mắt, lên tiếng hỏi một cách ngờ vực. Huyết chi lĩnh vực sao? Tốt lắm, rất không tệ. Bây giờ thì hãy để ta cho ngươi xem cảnh giới thực sự của ta. Phan Lâm lau vết máu nơi khóe miệng, trong mắt lóe lên ánh hào quang. Ngay sau đó lập tức giơ tay chộp lên không trung. Một khắc này, phía trên đám huyết vụ trở nên u ám vô cùng, âm trầm kiềm chế. Một mảng mây đen hạ xuống, bên trong đám mây dày đặc, lôi long bốc lên quằn quại, sấm sét vang dội khắp nơi. Người thanh niên sững sờ, sấm sét lôi điện. Người thanh niên kia lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng là thần lôi vô tận. Đó là thiên lôi rộng lớn. Bọn họ đã lọt vào trong đám mây đen này. Mây đen bao phủ bên ngoài, dày đặc, áp chế đám huyết vụ của người thanh niên kia. Hắn ta không thể ngờ được rằng Phan Lâm còn nắm giữ được thủ đoạn đáng sợ như vậy. Trên thực tế, đám huyết vụ này trông giống như xương máu, nhưng lại không khác gì tay chân của hắn ta. Có thể truyền lôi điện. Sắc mặt của người thanh niên đại biến, lập tức muốn thu hồi, dập tắt đám huyết vụ kia. Nhưng mà vào lúc này, Phan Lâm đang đứng ở đằng kia, đột nhiên chạy tới, tấn công mà không có bất kỳ cố nhất nào. Người định làm cái gì? Nam thanh niên sợ hãi đến choáng váng, vội vàng lùi lại phía sau một bước. Nhưng lúc này, hắn ta có lùi lại thì cũng đã quá trễ rồi. Phan Lâm đột nhiên nắm lấy bả vai của nam thanh niên kia. Hắn ta như phát điên lên, lập tức thôi động quỷ thủ muốn đẩy mạnh Phan Lâm ra. Nhưng Phan Lâm lúc này đã gắt gao khóa chặt hắn lại. Cho dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì lúc này cũng hoàn toàn vô ích. Bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi. Lời nói của Phan Lâm dứt khoát, trong mắt hẳn lên tia chớp. Ngay sau đó, từ trong đám mây đen dày đặc, một lôi long dày 9 thước, dài 100 thước, trực tiếp đụng độ trong màn xương máu kia. Chỉ phút chốc, lôi điện khủng bố đã truyền khắp toàn bộ đám huyết vụ. Xương máu mênh mông, thoáng chốc đã biến thành lôi điện. Mây mù thỉnh thoảng lôi quang chớp lóe, tách nó ra làm đôi. Thế nhân xung quanh bị dọa sợ, không tự chủ được mà vội vàng lùi về phía sau. Lôi điện đánh vào trên mặt đất, trực tiếp nổ tung, đánh vào trên núi, lập tức san bằng đỉnh núi, phóng tới thương khung, dường như muốn mở ra chân trời vậy. Sấm sét vang dội, lôi long gào thét. Tình trạng như vậy cứ tiếp tục kéo dài, trọn vẹn 1 phút đồng hồ, sau đó mới có thể chậm rãi tiêu tan. Sau khi lôi quang tan đi, một lúc, thế nhân lúc này mới có thể lấy lại được tinh thần, trợn mắt há miệng, nhìn về phía khung cảnh giữa không trung. Lôi vân mờ mịt, xương máu lúc này đã hoàn toàn tan biến mất. Chỉ thấy hai bóng người từ trên trời rơi xuống. Một người là Phan Lâm, người còn lại chính là thanh niên liều mạng khi nãy. Hai người nặng nề rớt xuống hố sâu phía dưới, cả người đầy rẫy những vết bầm tím. Toàn thân Phan Lâm không thấy một miếng thịt ngon, da rẻ nứt toác, máu tươi không ngừng tràn ra. Về phần người thanh niên kia, lúc này toàn thân đã cháy xém, đen thui, không có động tĩnh gì khác. Có vẻ như đợt sấm sét vừa rồi đã khiến cho hắn ta bị điện giật chết tươi. Toàn trường trở nên im lặng. Thế nhân ngơ ngác nhìn hai bóng người dưới hố sâu, không nói nên lời. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể của Phan Lâm khẽ run lên, sau đó liền chậm rãi đứng dậy. Chỉ trong phút chốc, cả vùng đất Từ Di chợt trở nên yên lặng. Phan Lâm thắng rồi. Ngay cả một đối thủ đáng sợ như vậy cũng không thể chiến thắng được Phan Lâm. Thật không ngờ, thất ám Tu La của Thiên Thần Điện cũng không phải là đối thủ của ngoại nhân này. Thật kinh khủng, khó trách. Thần Cung Thương hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cuồng hỉ. Thực lực của Phan Lâm đáng sợ như vậy, thủ đoạn chắc chắn cũng không thể đơn giản. Cho nên, việc người này có thể khôi phục được thiên phú cho hắn ta là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trước khi người này chiến đấu với thất ám Tu La, đã tiêu hao năng lượng rất nhiều, ấy vậy mà vẫn có thể một đường chiến thắng. Không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông này thực sự là ngoại nhân sao? Nguyễn Huyền Tâm cũng bùi ngùi mãi không thôi, ánh mắt mùa thu trọn tròn. Đánh bại Độc Cô Vấn, đánh bại Thần Cung Thương, và bây giờ ngay cả thất ám Tu La của Thiên Thần Điện cũng đã là bại tướng dưới tay Phan Lâm. Nhưng bản thân Phan Lâm chỉ vào nghịch chuyển đại trận có đúng một lần duy nhất. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ mọi người sẽ không thể tin tưởng được điều đang diễn ra trước mắt. Vũ Chấn Thiên như bị sét đánh, toàn thân ngốc trệ ngồi trên ghế bành. Đôi mắt mở to rồi nhắm lại, một hồi lâu sau cũng không thể nói lên được một lời nào. Đại ca, xem ra kế hoạch của chúng ta có thể lại phải thi triển rồi. Vù Ngũ Gia cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, nếu không thành công thì đó cũng sẽ là ngày mà Vu Gia của chúng ta diệt vong. Vu Chân Thiên thấp giọng nói. Đại ca, huynh đừng lo lắng, kế hoạch này rất hoàn mỹ. Điều từ này cho dù có mọc cánh thì cũng khó thoát. Vù Ngũ Gia hùng dữ nói. Lúc này, tại nơi nghỉ ngơi của thành Nam Ly. Hạnh Nhi, bất luận dùng cách gì thì cũng phải khiến cho người này trở thành con rể của thành Nam Ly chúng ta. Con hiểu chưa? Thành chủ thành Nam Ly kích động nói. Ba yên tâm đi. Người này đã chiếm tiện nghi của con rồi, đã nhìn thấy cơ thể con. Chắc chắn sẽ là chồng của con. Nếu như không phải hắn, thì con nhất định sẽ không gả đâu. Nam Hạnh kiên định nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại hơi đỏ lên. Trong đôi mắt cũng lóe lên vẻ hâm mộ và nóng bỏng. Có thể cường đại đến mức hạ từng đối thủ mạnh, giành được vị trí khôi thủ trong vực quyết. Một người anh hùng như vậy, thử hỏi xem có người phụ nữ nào có thể không yêu, không hâm mộ mà bỏ qua chứ? Xem ra thứ hạng trong thất kiệt sắp tới sẽ có sự thay đổi lớn rồi. Tề Trọng Khôn lẩm bẩm. Kiệt sao? Thật ra thì bảng xếp hạng này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Theo tôi thấy, thì điều quan trọng nhất đối với người của Tịch Diệt Vực lúc này không phải là cái hư vinh này, mà là bên ngoài Tịch Diệt Vực như thế nào. Sau vực quyết, có lẽ chúng ta nên đi ra bên ngoài kia, quan sát một chút. Tề Thủy Nguyệt nhàn nhạt cười nói, đôi mắt mùa thu chăm chú nhìn về phía Phan Lâm. Thật lâu sau, vẫn không hề di chuyển. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng không nhịn được nữa mà vỗ tay, trên mặt không thể che giấu được nụ cười. Người của Vân Khiếu Sơn Trang cũng vô cùng phấn khích và khâm phục chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang vì quyết sách của ông mà cảm thấy kính nể. Dù sao thì chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng là người đã hứa tặng đan dược cho Phan Lâm sớm nhất, cũng là người đầu tiên bày tỏ thành ý với Phan Lâm. lấy lòng Phan Lâm. Hiện tại, Phan Lâm đã giành được vị trí khôi thủ của Vực Quyết lần này. Tất nhiên, Vân Khiếu Sơn Trang cũng theo đó mà nước lên thuyền lên, nhận được vô vàn chỗ tốt. Trang chủ quả nhiên là có con mắt nhìn người. Tôi không thể sánh với trang chủ. Chúng tôi quả nhiên là không thể so sánh với trang chủ được. Về phần Thanh Huyền Tông lúc này cũng rộn ràng tiếng hoan hô. Tông chủ Thanh Huyền Tông vuốt râu cười đắc ý. Tốt lắm, rất tốt, rất tốt. Ái Nhiễm thở vào một hơi nhẹ nhõm, không chút do dự mà quay đầu nói. Sư huynh Nam Phong, huynh mau cử mấy người đến giúp đỡ Lâm tiên sinh đi. Đỡ anh ấy quay lại khu vực nghỉ ngơi của Thanh Huyền Tông, rồi bố trí người trị thương cho anh ấy nữa. Được rồi, huynh sẽ sai người đi làm ngay. Nam Phong gật đầu rồi lập tức dẫn người tiến vào trong đấu trường đỡ Phan Lâm dậy. Nam Phong đem đan dược tốt nhất của Thanh Huyền Tông dâng lên cho Phan Lâm. Sau khi phục dụng đan dược, Phan Lâm đã lấy lại được chút sức lực, sau đó liền thi triển châm pháp để tự chữa thương cho chính mình. Chỉ một lát sau, Phan Lâm đã hòa hoãn trở lại, sức lực cũng khôi phục được 7-8 phần. Cuối cùng thì cũng kết thúc. Phan Lâm nhổ ra một ngụm khí độc, thở phào nhẹ nhõm nói. Kết thúc rồi. Nam Phong bật cười. Lâm tiên sinh, ngài vất vả rồi. Phan Lâm lắc đầu, cũng không tính là gì hết. Nói rồi hắn đứng dậy, nhìn về phía người của Lôi Trạch, cơ quan tổ chức Vực Quyết. Lôi Hổ gật đầu, tiến lên phía trước, lớn tiếng hô vang. Còn tuyển thủ nào muốn khiêu chiến với tuyển thủ Phan Lâm của Thanh Huyền Tông nữa hay không? Nếu như còn người muốn khiêu chiến, xin mời bước lên lôi đài. Âm thanh rơi xuống đất, hiện trường vẫn một mảng yên lặng, không hề có dấu hiệu đáp lời. Những tuyển thủ còn lại thất thần nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng khâm phục. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu xuống. Thực lực của Phan Lâm đã khiến cho bọn họ vô cùng thán phục. Còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Còn tuyển thủ nào muốn khiêu chiến tuyển thủ Phan Lâm, mời lên lôi đài. Lôi Hổ liên tiếp hỏi mấy lần, nhưng vẫn không hề có người đáp lại. Sau đó lập tức lớn giọng hét lên. Nếu như không còn ai khiêu chiến với tuyển thủ Phan Lâm nữa, vậy thì tôi tuyên bố Vực Quyết lần này kết thúc. Người đứng đầu Vực Quyết giành được vị trí khôi thủ lần này là cường giả Phan Lâm đến từ Thanh Huyền Tông. Thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, nhanh chóng bao trùm khắp vùng đất Từ Di. Tốt quá rồi. Người của Thanh Huyền Tông phấn khích hét lên. Đám người Vân Khiếu Sơn Trang, Tường Vân Phái, Thành Nam Ly, thậm chí là người của Tề Vượng Sơn đều vui mừng gieo hò như mở cờ trong bụng. Còn đại đa số người tham gia Vực Quyết lần này đều kỳ quái nhìn Phan Lâm với ánh mắt phức tạp. Bọn họ không bao giờ có thể ngờ được rằng sẽ có một ngày một ngoại nhân sẽ đứng ở vị trí đỉnh phong của Tịch Diệt Vực. Sau sự công bố của Lôi Hổ, Vực Quyết đã kết thúc và khôi phục lại. Vị trí khôi thủ cũng đã được sinh ra. Vô số người cho rằng sẽ là Thần Cung Thương hoặc là Độc Cô Vấn sẽ đạt được vị trí khôi thủ của Vực Quyết lần này. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng sẽ có một ngoại nhân đoạt được vương miện này. Lúc này đây, các thành viên của đội Thiên Tuần lập tức bước nhanh tới, thôi động khí kình xếp thành hai hàng trái phải trên không trung trước mặt Phan Lâm. Lôi Hổ cầm Thiên Sinh đao đang nằm trên mặt đất, hai tay nâng lên trịnh trọng đi bước đến trước mặt Phan Lâm. Tuyển thủ Phan Lâm, xin chúc mừng ngài đã đạt được danh hiệu khôi thủ của Vực Quyết lần này. Đây là phần thưởng dành cho ngài, Thiên Sinh đao. Đa tạ. Phan Lâm cười nhạt, trực tiếp nhận lấy Thiên Sinh đao, sau đó rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đao trắng như tuyết, tựa như ánh sáng mạnh nhất của liệt dương giữa mùa đông, chiếu rọi tứ phương, bừng sáng tỏ lòng người. Lưỡi đao này không hề lạnh như mắt thấy, mà nó lại cực nóng và tràn ngập sinh cơ, khiến cho người ta không thể tin được. Quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Đào tốt. Phan Lâm xúc động nói. Bảo đao này là tâm huyết của Lôi Trạch ngưng tụ cả trăm năm, là thần khí của thế gian. Giao thứ này cho Lâm tiên sinh, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ ngấp nghé. Lôi Hồ mỉm cười nói. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Phan Lâm gật đầu. Ngoại nhân có thể sinh ra một thiên tài phi phàm như vậy, thật khiến cho người người kinh ngạc. Xem ra, Lôi Trạch của tôi cũng nên phái người rời khỏi Tịch Diệt vực này để ngắm nhìn thế giới xung quanh. Lôi Hồ cười cười, sau đó quay người lại, hô vang. Xin mời các vị cường giả đã lọt vào chung kết bước lên phía trước. Đám đông sôi sục, các tuyển thủ lần lượt bước lên lôi đài vực quyết. Vực quyết lần này không chỉ trao thưởng cho vị trí khôi thủ, mà nghe nói chỉ cần lọt vào top 100 thì đều có thể nhận được phần thưởng từ Lôi Trạch. Những phần thưởng này tuy không thể so sánh được với thiên sinh đao, nhưng ở trong mắt thế nhân đều là những vật vô cùng quý giá. Chí ít, trong mắt của đám thế tộc tông môn kia đều là bảo bối. Cũng chính bởi vì điểm này mà mỗi lần vực quyết mở ra, vẫn có vô số thế tộc, dù biết rằng sẽ gặp nhiều nguy hiểm, sẽ có thương vong, nhưng vẫn đổ xô, chen chúc mà tới. Mặc kệ là thế tộc lớn nhỏ, mạnh yếu, bọn họ đều sẽ tích cực tham gia. Bởi vì chỉ cần có thể lọt vào bảng xếp hạng thì chắc chắn sẽ nhận được chỗ tốt. Vì vậy, ai lại cam tâm tình nguyện mà bỏ lỡ cơ hội này chứ? Mọi người đều vui vẻ bước lên phía trước để nhận phần thưởng từ Lôi Trạch. Bầu không khí tại hiện trường cuối cùng cũng đã hào hứng trở lại. Phan Lâm lúc này hoàn toàn không để ý tới những việc tiếp theo đang diễn ra. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm, rơi vào thiên sinh đao trong tay. Trên thực tế, điều đáng ngạc nhiên nhất về bảo đao này không phải ở sự tinh xảo mà là nằm ở chất liệu tạo nên bảo đao. Phan Lâm chưa từng nhìn thấy loại chất liệu này, cũng chưa từng nghe nói hay bắt gặp trong bất kỳ thư tịch cổ nào. Sau khi quan sát hồi lâu, đột nhiên anh nhấc thiên sinh đao lên, chỉ thẳng về phía thân ảnh đen như than cốc của thất ám bên cạnh. Trong nháy mắt, thiên sinh đao trực tiếp phát huy năng lực, một đạo quang mang trắng như tuyết phát ra từ thân đao, giống như một vầng trăng khuyết, đẹp đẽ, sáng ngời. Tất cả những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Phan Lâm. Biểu hiện trên khuôn mặt của mỗi người đều là sững sờ, ngạc nhiên. Tuy nhiên, chỉ thấy ánh sáng của bào đao chiếu lên cơ thể đen sạm của người thanh niên khi nãy. Chỉ trong phút chốc, cơ thể của người thanh niên bắt đầu được chữa trị, được nuôi dưỡng. Huyết nhục đen nhánh dần dần biến mất. Thay vào đó, da thịt mới mềm mại, nhanh chóng được sinh ra. Cơ thể đen thui, trở nên bầm tím, rồi dần dần khôi phục trở lại. Điều khó tin nhất chính là lúc này, nhịp tim và hô hấp đã ngừng của hắn ta cũng dần dần bình phục. Còn sống? Hắn ta còn sống sao? Ôi chúa ơi, đây là một phép màu. Cứu người mà không cần sử dụng đan dược hay sao chứ? Đây chính là uy lực của thiên sinh đao sao? Với thanh đao này, vô số người có thể được cứu sống. Nếu như thế tộc nào có thể nắm giữ được thanh đao này, thì khi chiến đấu với các thế tộc khác, bọn họ hoàn toàn có thể đạt được trạng thái không có thương vong, có thể duy trì trạng thái đỉnh phong khi chiến đấu. Giết một người sẽ cứu một người. Vũ khí này đâu chỉ có thể dùng từ nghịch thiên để mô tả chứ? Không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Thế nhân kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía thiên sinh đao đã trở nên nóng rực. Đừng nghĩ rằng đao này sử dụng đơn giản như vậy. Mỗi một lần vung đao cần phải có khí lực vô cùng lớn. Mỗi lần vung đao cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều khí kình. Muốn dùng đao này để cứu trăm người trong chốc lát hoàn toàn chỉ là giấc mơ hão huyền của kẻ ngốc thôi. Độc Cô Vấn đi tới, nói thẳng. Giọng nói sang sảng giống như là cảnh cáo thế nhân, đừng đánh chủ ý lên thanh đao này vậy. Chỉ tiếc rằng lời nói của Độc Cô Vấn dường như không có tác dụng. Ánh mắt của mọi người vẫn không hề thay đổi, vẫn cứ nóng bỏng y nguyên như vậy, tràn ngập ham muốn đối với lợi ích của thiên sinh đao mang lại. Những phần thưởng mà Lôi Trạch ban cho những gia tộc này quả thật là không đáng để nhắc tới. Phan Lâm đương nhiên chú ý tới ánh mắt của những người này. Anh khẽ nhíu chặt mày lại. Kỳ thật, anh chỉ muốn thử xem uy lực của bảo đao này tới đâu, chứ chưa từng nghĩ đến hiệu quả của bảo đao này sẽ đem lại tốt hơn những dự đoán của anh nhiều đến như vậy. Lần này, quả nhiên là tự tìm phiền phức rồi. Chỉ sợ trong bóng tối kia đã có rất nhiều con mắt âm thầm để ý tới mình. Lâm tiên sinh, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức nhận ra bầu không khí có điểm không phù hợp, liền vội vàng nói. Được thôi, chúng ta nên quay trở lại. Phan Lâm gật đầu, lấy ra hồng mông kim long, thi triển châm pháp trên cơ thể của người thanh niên kia, sau đó lên tiếng. Địa vị của kẻ này ở trong thiên thần điện không hề đơn giản thấp kém. Trước mắt, chúng ta nên mang hắn ta trở về, để xem từ trong miệng của hắn ta có thể hỏi ra chút tin tức gì về thiên thần điện hay không. Rõ, rất tốt. Tông chủ Thanh Huyền Tông gật đầu, liền sai đám người Nam Phong đi thu xếp cho người thanh niên kia, chuẩn bị đưa đi. Phan Lâm lúc này cũng tranh thủ vào trong lều trại để thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới di chuyển được vài bước thì anh bỗng dừng lại. Xung quanh có quá nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm, có lẽ đến 80% những thế tộc kia đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Hắn đi đến đâu, ánh mắt của đám người này lập tức dõi theo đến đó. Ngoài ra cũng có rất nhiều cường giả của các thế tộc đột nhiên rời khỏi vùng đất Từ Di, lao thẳng về phía con đường duy nhất dẫn đến vùng đất Từ Di này. Thần sắc của họ mười phần vội vàng. Vùng đất Từ Di chính là cấm chiến chi địa. Cho dù vực quyết đã kết thúc, thì cũng không thể động thủ tại nơi này. Đây chính là quy định bất thành văn của tịch diệt vực tại vùng đất Từ Di. Kẻ nào dám gây sự ở đây chắc chắn sẽ bị người của Lôi Trạch xử lý. Vì vậy, tất cả mọi người chỉ có thể gây sự ở bên ngoài thôi. Lâm tiên sinh, chỉ sợ ở bên ngoài kia đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cao thủ mai phục. Ngài mang theo thiên sinh đao này ra ngoài, có lẽ sẽ bị bọn chúng xé thành mảnh vụn mất. Độc Cô Vấn đi tới, thấp giọng cảnh báo. Tôi biết, nhưng chẳng còn cách nào khác cả, trừ khi tôi nguyện ý từ bỏ thiên sinh đao này. Phan Lâm cười khổ nói. Lâm tiên sinh, nếu như tôi là ngài, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn từ bỏ thiên sinh đao. Tình hình lúc này ở bên ngoài kia hoàn toàn không giống với trong vực quyết. Bọn họ sẽ không đơn giản, đơn đả độc đấu. Bọn chúng sẽ đồng loạt ùa lên tấn công. Vì để cướp lấy thiên sinh đao, bọn chúng chắc chắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Thế tộc có ý nghĩ muốn cướp đoạt thiên sinh đao ngoài kia, không đến 1.000 thì cũng phải là 800. Tuy rằng có là Lôi Trạch thì cũng không thể quản chế được nhiều gia tộc đến vậy. Cho nên, ngài không thể mang theo đao này ra ngoài được đâu. Thần Cung Thương cũng nhanh chóng bước tới thuyết phục. Hắn không muốn Phan Lâm chết. Nếu như Phan Lâm chết đi rồi, thì thiên phú của hắn sẽ không còn cách nào để khôi phục lại được nữa. Lâm tiên sinh, không cần phải quá lo lắng như vậy đâu. Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi nguyện ý bảo vệ ngài. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang mang theo một đám cường giả tiến lên phía trước, lớn giọng tuyên bố. Thành Nam Ly của chúng tôi cũng nguyện ý bảo vệ ngài. Thành chủ Thành Nam Ly cũng nghiêng mặt nói, vẻ mặt kiên định. Nam Hạnh lúc này cũng trực tiếp tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Phan Lâm, ánh mắt nóng rực như thể một tấc không rời. Người của Tề Phượng Sơn chúng tôi cũng sẽ không đứng ngoài cuộc đâu. Tường Vân Phái chúng tôi cũng nguyện ý ra tay. Một số cường giả có quan hệ tốt với Phan Lâm lúc này cũng đồng loạt lên tiếng. Phan Lâm đã giành được vị trí khôi thủ trong vực quyết lần này. Những gia tộc này nguyện ý đem toàn bộ gia tộc đặt cược vào trong tay của Phan Lâm. Chỉ cần Phan Lâm có thể bình an vô sự rời khỏi đây, với uy danh là khôi thủ của vực quyết lần này cũng đủ để khiến cho những thế tộc này có thể bước lên một tầng cao mới trong tịch diệt vực. Gia tộc thần cung của chúng tôi cũng sẽ nguyện ý giúp đỡ Lâm Tiên Sinh. Chỉ mong Lâm Tiên Sinh có thể cứu lấy thiên phú cho con trai của tôi, cứu lấy con trai tôi. Lúc này, các cao thủ của gia tộc thần cung cũng đi tới. Gia chủ của gia tộc thần cung ôm quyền cúi đầu trước Phan Lâm, lên tiếng kiên định nói. Khi biết được Phan Lâm có cách để khôi phục thiên phú cho thần cung thương, gia chủ của gia tộc thần cung cũng nguyện ý tin tưởng bảo vệ Phan Lâm. Suy cho cùng thì thần cung thương cũng chính là tương lai của gia tộc thần cung. Cho dù không giành được vị trí khôi thủ trong vực quyết, cũng không sao hết. Không đoạt được hạng nhất cũng chỉ mang ý nghĩa là gia tộc thần cung không thể bước lên một cấp độ cao hơn, không có duyên với vực quyết. Nhưng nếu như thần cung thương là phế nhân, thì có lẽ gia tộc thần cung cũng sẽ không thể giữ được địa vị như hiện tại. Lúc này đây, gia chủ của gia tộc thần cung cũng có thể phân biệt được rõ ràng giữa việc bảo vệ Phan Lâm và bỏ qua cơ hội thì việc nào quan trọng hơn. Ngược lại là Độc Cô Vấn thì lại có chút do dự, băn khoăn. Hắn liếc nhìn về phía Độc Cô Thế Gia ở bên kia. Thiếu gia, Chuyện này có lẽ ngài không nên xen vào đâu. Nếu không, sẽ xúc phạm đến rất nhiều thế tộc có quyền lực. Một người đàn ông lớn tuổi bước tới, ôm quyền nói. Làm sao mà Độc Cô Vấn có thể không hiểu chuyện này chứ? Mặc dù hắn có ý giúp đỡ, nhưng hiển nhiên Độc Cô Thế Gia không muốn can thiệp vào những chuyện như vậy. Nếu không, địa vị của Độc Cô Thế Gia trong Tịch Diệt Vực sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Lâm Tiên Sinh, thật xin lỗi. Độc Cô Vấn hít vào một hơi thật sâu, ôm quyền cúi thấp đầu nói với Phan Lâm. Không có vấn đề gì hết, chỉ là chuyện của riêng Lâm Mỗ. Nếu giúp được thì là chuyện tốt, Lâm Mỗ sẽ mang ơn, nợ ngài một món ân tình. Còn không giúp được thì tôi cũng không hề trách ngài đâu. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Chuyện trước mắt, Độc Cô Thế Gia tôi, không tiện can thiệp. Nhưng nếu như sau này Lâm Tiên Sinh cần giúp đỡ bất cứ chuyện gì, ngài có thể phái người tới Độc Cô Thế Gia. Lúc đó, Độc Cô Vấn tôi nguyện ý dốc sức giúp đỡ, sẽ không hề từ chối. Được rồi. Vậy thì cáo từ. Độc Cô Vấn lại ôm quyền, sau đó dẫn đám người rời đi trước. Người của Độc Cô Thế Gia đúng là nói một đằng, làm một nẻo. Lúc trước, khi cầu xin Lâm Tiên Sinh tha mạng cho Độc Cô Vấn, thì từng người một đều quỳ xuống, nói rằng sau này nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Lâm Tiên Sinh. Ấy vậy mà, khi Lâm Tiên Sinh gặp phiền phức, bọn chúng lại ngoảnh mặt làm ngơ, thu mình bào thù, cố ý rút lui trước. Quả thật là đáng ghét mà. Nam Phong tức giận đùng đùng nói. Làm trâu làm ngựa là một chuyện, nhưng hy sinh vì tôi lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu như lần này Độc Cô Thế Gia ra tay, làm không tốt sẽ dẫn tới hơn phân nửa gia tộc phải chết. Bọn họ làm sao có thể nguyện ý như vậy chứ? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Nếu như không phải vì thần cung thương, thì có lẽ thần cung Thế Gia cũng khẳng định không có muốn tham gia. Còn về phần Tường Vân Phái, Thành Nam Ly, những tông môn này chỉ đơn giản là muốn đánh cược một trận mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt, nhắm mắt, lắc đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 480 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé, chào Đinh Xuân Hoàng, chào Đỗ Phong, chào Hằng Trần, chào Nam Quốc Sơn Hà, VNVN. Tốc độ ra chậm quá em ơi. Vâng, em cũng rất xin lỗi, nhưng mà đúng là em phải dịch cái bộ này, và dịch thì nó không hề đơn giản chút nào cả. Nên là em đã cố gắng em dịch được ít nào thì em đã đọc lên ít ấy cho các bác rồi. Và hôm nay thì chúng ta kết thúc ở đây nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ quen thuộc của ngày mai. Bye bye!